Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 435, chương 256 Thẩm Dạ Ma Pháp. Đường ma năng thần bão bão từ từ sau khi biến mất. Mọi người xem gặp Yagami Kyo mới vừa rồi đứng lấy địa phương. Xuất hiện một cái, bị bão tàn phá qua dấu vết. Tạp chí chủng lấy Yagami Kyo làm trung tâm. Dưới chân hắn thổ địa xuất hiện một cái Uzumaki hình. Nhìn một cái liền biết rõ một chiêu kia mới vừa rồi mạnh mẽ bão phá lệ mạnh mẽ. Nhìn thêm chút nữa giờ phút này Yagami Kyo. Trên người tất cả đều là vết thương. Máu tươi không ngừng bão đi ra. Mà vốn là bị quần áo quỷ dị quấn thân thể. Hiện tại cũng buông ra. Quần áo cũng rách mướp. Yagami Kyo cúi đầu. Hai chân nảy nở mà đứng. Hiện tại người nào đều không biết rõ hắn rốt cuộc thế nào. Ân ha ha ô ha ha, bỗng nhiên. Cúi đầu Yagami Kyo điên cười như điên. Khi hắn ngẩng đầu lên ngửa mặt lên trời cười như điên thời điểm. Lucy cảm giác tức sẽ phát sinh rất kinh khủng sự tình. Hiển nhiên, Gemini cũng cảm nhận được. Dù sao nó hiện tại cũng bản chính Yagami Kyo tính cách. Biết rõ như vậy cười như điên. Đại biểu hắn Yagami Kyo rốt cuộc muốn làm gì? Thật lâu không có như vậy bị thương a. Yagami Kyo cười lạnh nhìn đối diện ám dạ. Thân thể chợt lóe, vốn là đã rách mướp quần áo. Trong nháy mắt liền không cách nhìn. Thay vào đó là một bộ toàn bộ quần áo mới. Sau đó có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Ám dạ cũng không biết sợ Yagami Kyo. Hắn thấy, chính mình ma pháp. Có thể để cho Yagami Kyo sở hữu ma pháp. Cũng có thể không có hiệu quả biến hóa. Thật hy vọng chờ chút ngươi còn có thể nói ra lời như vậy. Yagami Kyo lại nói giữa. Đưa tay ra hướng về phía ám dạ. Lòng bàn tay xuất hiện một cái màu lửa đỏ ma pháp trận. Cực viêm hỏa long pháo. Yagami Kyo khẽ quát một tiếng. Một đạo hỏa long trong nháy mắt xuất hiện. Sau đó nhanh chóng hướng ám dạ công kích đi. Gào, hỏa long chút nào không trở ngại ngăn cản nhằm phía ám dạ. Nhưng là, Cobra đám người chính là không có ngăn trở. Ngược lại là cười lạnh nhìn Yagami Kyo. Yagami Kyo còn không biết rõ tại sao sẽ như vậy đây. Chẳng qua là, hắn hỏa long pháo nhằm phía ám dạ trong nháy mắt. Bỗng nhiên vặn vẹo thoáng cái. Né tránh hắn công kích được sau lưng. Hỏa long tại đêm tối thân sau đó phát sinh nổ mạnh. Nhưng người sau chính là một chút trốn ý tư cũng không có. Màn quỷ dị này, cho dù là Yagami Kyo xem đều có chút kinh ngạc. Không minh bạch đây rốt cuộc là chuyện gì. Mới vừa rồi thủy long pháo cũng vậy. Hắn vốn muốn nước không được. Dùng chính mình hòa tới thử một chút. Có thể bây giờ nhìn lại vẫn là một dạng A. Điện quang lôi long pháo bạo phong cuốn long pháo nham thạch thổ long pháo Yagami Kyo hai tay. Cộng thêm miệng, ba pháo tề phát hướng về phía trước mặt ám dạ công kích đi qua. Gào gào gào, ba cái uy lực bằng nhau. Thuộc tính khác nhau, nhan sắc không đều sát long pháo. Cấp tốc quanh quẩn nhằm phía đối diện ám dạ. Thoáng cái, Yagami Kyo liền khiến cho dùng 5 loại thuộc tính ma pháp. Cái này làm cho Brian bọn người rất là giật mình. Cái này còn thật không biết rõ hắn Yagami Kyo sẽ nhiều như thế ma pháp. Cho dù là ám dạ cũng hơi chút kinh ngạc thoáng cái. Nhưng sau đó cũng liền đem kinh ngạc biến thành cười lạnh. Vẫn là đứng tại chỗ bất động. Vốn là nhằm phía hắn ba cái sát long pháo. Cùng trước vặn vẹo không thai chi dạng. Lần này chính là phản đạn. Phản đạn trả lại cho Yagami Kyo. À đây. Yagami Kyo khiếp sợ nhìn ba cái sát long pháo. Chuyển một cái phương hướng. Hướng đánh tới. Hắc hắc độc long lân răng, Cobra bọn họ cũng không phải liền chỉ biết rõ xem cuộc vui. Cũng sẽ đối với Yagami Kyo công kích. Theo Cobra ra chiêu, số lớn khói độc biến thành tán đạn. Phô thiên cái địa liền hướng Yagami Kyo đánh tới. Hoàn toàn không có cho hắn tránh né cơ hội. Thổ địa làm mềm, hót tai lợi dụng chính mình thổ hệ ma pháp. Đem Yagami Kyo dưới chân thổ địa làm mềm. Nhượng hắn không thể trốn, chỉ có thể đứng tại chỗ tiếp nhận công kích. thường âm thầm thấy kỳ lạ, nghĩ khúc Brian lợi nhuận dùng trong tay khô lâu thiền trưởng. Thả ra một đạo màu xanh nhạt sóng trùng kích, cấp tốc bắn về phía không thể di động Yagami Kyo, mà trên không trung Gemini lộ ra điên cuồng tươi cười. Hai tay, hai chân còn có miệng, đồng thời ngưng tụ sát long sóng. Một màn này cũng để cho ám dạ bọn người chú ý tới. Cứ việc biết rõ cái này Yagami Kyo là ên dấu tinh linh Gemini biến thân, nhưng hắn sử dụng ma pháp đều là với Yagami Kyo giống nhau mạnh mẽ. Cũng tốt tại là mình phương này, nếu là địa phương nói, hai cái Yagami Kyo tuyệt đối là trên cái thế giới này tối cường tổ hợp. Ô ha ha, Gemini biến thành thân mà thành Yagami Kyo, phát ra điên tiếng cười điên cuồng. Sau đó tại tất cả mọi người khiếp sợ dưới ánh mắt, hắn đem ngưng tụ ra 5 cái sát long sóng, đều đồng loạt đánh xuống. Ngũ long cuồng sát 3, 5 cái màu sắc khác nhau, nhưng là nhanh chóng không ngừng đan chéo quanh quần trùng kích xuống sát long sóng, dung hợp trở thành một nói rất cường đại sóng trùng kích. Bởi vì 5 cái sát long sóng chặt dính chặt vào nhau, sau đó nhanh chóng đan chéo quanh quần kết hợp thành một đạo 5 loại nhan sắc cuồng sát sóng trùng kích. Chỉ là xem uy lực đều biết rõ rất cường đại, so Oration Sai tất cả mọi người chiêu thức đều mạnh hơn rất nhiều. Cho dù là Yagami Kyo xem thấy mình chiêu thức đánh tới cũng là cảm thấy phiền toái, đồng thời còn có Cobra Brian hai người chiêu thức, chính mình thả ra ngoài công kích ám dạ chiêu thức cũng đều giống vậy đồng loạt hướng chính mình đánh tới, mà bây giờ hắn lại không thể hành động, chân tạm thời cho cố định, muốn né tránh có hơi phiền toái. Trọng yếu nhất là Cobra khói độc tán đạn phô thiên cái địa đè xuống, mình coi như là nghĩ tránh cũng không quá biểu hiện. Cái tên kia ma pháp rất cổ quái, có thể vặn vẹo ma pháp còn có thể phản đạn ma pháp, đây rốt cuộc là chuyện gì? Yagami Kyo hai tay còn có thể động, cho nên cũng đang nhanh chóng thả ra ma lực, đem trên chân bị làm mềm đất đai cấp cứng lại. Sau đó sẽ thao túng cho mình chế tạo ra một cái mạnh mẽ phòng ngự vách tường đi ra. Nếu không nói, liền những chiêu thức này tất cả đánh chúng nói, hắn cũng cảm thụ không được tốt cho lắm. Dầm dầm, trên chân thổ địa bị hắn cứng lại sau, đem ma lực bơm trong đất, nhượng thổ địa bốn phương tám hướng dâng lên mỏm đá thạch bích, dự định đem dùng để phòng ngự xông về phía mình sở hữu công kích ma pháp. Hết thảy các thứ này chỉ phát sinh ở một giây đồng hồ. Yagami Kyo rất nhanh thì tìm tới ứng đối biện pháp, chẳng qua là ngay tại mỏm đá thạch bích thăng lên trong nháy mắt đó, ám dạ tay từng cái vung, vốn là thẳng tắp thăng lên mỏm đá thạch bích, lại là quỷ dị bắt đầu phản sinh vặn vẹo, hướng Yagami Kyo đập tới. Cái gì? Yagami Kyo hoàn toàn không minh bạch đây rốt cuộc là chuyện gì. Thời điểm chính mình thả ra ngoài 3 cái sát long pháo, còn có mỏm đá thạch bích, liền tất cả công kích được trên thân thể hắn. Còn có Gemini thả ra ngũ long cuồng sát 3, Cobra thả ra số lớn khói độc tán đạn, cuối cùng chính là Brian thả ra màu xanh nhạt sóng trùng kích, cũng tất cả công kích tại trên thân thể hắn. Dầm dầm dầm, 5 chiêu mạnh mẽ ma pháp toàn lực đập tại Yagami Kyo trên thân thể, trong nháy mắt xảy ra kinh người nổ mạnh. Kinh người nổ mạnh làm khuếch tán ra dư âm, cho dù là ám dạ đám người đều hơi chút lui về phía sau thoáng cái, để tránh bị ảnh hưởng đến. Xaa, Yagami Kyo bị như này công kích, giống vậy phát ra tiếng kêu thảm. Hắn quả thực nghĩ không minh bạch thầm dạ ma pháp nhược điểm rốt cuộc tại cái gì địa phương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.